Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, đấu giá hội ra trận. Cầu phiếu đề cử. Sáng sớm hôm sau, Đường Tiếu còn trong lòng đất thất ngủ say. Nguyên Bảo vẫn còn đang chế tạo cơ giáp. Sắc trời sáng rõ, hôm nay liền là lục trọng đấu giá hội bắt đầu ngày đầu tiên. Vào hôm nay lục trọng đấu giá hội đệ nhất trọng đem sẽ bắt đầu. Ngoại trừ có nổi tiếng nhất đấu giá sư chủ trì bên ngoài, 6 đại trưởng lão cũng sẽ đích thân trình diện. Hàng năm chiến thần ngày đấu giá hội 6 vị trưởng lão cũng sẽ không vắng mặt. Bởi vì bọn họ là toàn bộ Hắc Ám công quốc trụ cột. Một năm này phồn hoa cũng để cho bọn hắn đến cộng đồng chứng kiến. Một năm mới toàn bộ Hắc Ám công quốc vận chuyển còn muốn dựa vào bọn họ đến đỡ. Lục trọng đấu giá hội tuyệt đối là Hắc Ám công quốc một kiện đại sự. Sáng sớm mặc kệ là bữa sáng cửa hàng vẫn là quán trà, tất cả mọi người sẽ say sưa vui nói. Thậm chí tại một chút công kỳ trên lan can còn sẽ xuất hiện mỗi một trọng đấu giá hội vật đấu giá. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có ít người không đi được cao cấp như vậy đấu giá hội. Chỉ có thể nhìn công kỳ cột tán thưởng. Mà sáng sớm hôm nay lại xuất hiện thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức. Cơ hồ tại Hắc Ám công quốc 6 cái khu công kỳ trên lan can đều có vẻ bày ra. Lục trọng đấu giá hội tăng ma hành giả hiện thân. Mang theo 2 bộ thưởng thức tính cơ giáp tham gia đấu giá. Vào khoảng tam trọng đấu giá hội cạnh tranh. Các loại, phía dưới còn có 2 bộ cơ giáp chân dung. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hắc Ám công quốc đều sôi trào. Khá lắm. Cơ giáp vậy mà xuất quan thưởng tính. Hơn nữa nhìn hình ảnh còn xinh đẹp như vậy. Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người có chút không tin. Cơ giáp phòng ngự đã tại Hắc Ám công quốc nổi danh. Lần này hắn kiểu dáng cùng cảm giác đẹp đẽ càng là vừa giận một thanh. Một chút cầm tới đấu giá hội phiếu người càng là mong đợi. Thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị 10 năm không ra một kiện. Rất nhiều nữ tính đang nhìn chân dung về sau càng là kìm nén không được nội tâm kích động. Thiếu gia chúng ta nên ra phát tới. Ăn cơm chưa vượng tài thu thập một chút. Mang tới không ít kim tệ. Kêu lên Đường Tiếu chuẩn bị xuất phát. Đi tới. Nhìn xem hôm nay có không có vật gì tốt. Hắn nói xong vượt lên trước ra cửa. Vượng tài theo ở phía sau khóa lại môn. Thuê cỗ xe ngựa hướng trung tâm phòng đấu giá tiến đến. Đấu giá bắt đầu thời gian là chừng 3 giờ chiều. Về phần đến thời gian nào kết thúc cái này khó mà nói. Chỉ có thể chờ đợi đến tất cả vật đấu giá đập xong. Thời gian này là không có cách nào đoán chừng. Một số thời khắc vật đấu giá tương đối ít lưu ý. Ra giá người tự nhiên là ít. Một số thời khắc vật đấu giá tương đối lôi cuốn, ra giá người tự nhiên là cao. Ra giá càng cao. Ra giá càng nhiều người cũng liền ý vì cái này cuộc bán đấu giá này tiến hành thời gian càng lâu. Thiếu gia, ta hỏi thăm một chút. Nghe nói đệ nhất trọng đấu giá hội vật đấu giá bên trong không có công pháp. Ngồi ở trong xe ngựa. Vượng tài nói. Trước đi xem một chút đi. Nói không chừng thật có vật gì tốt cũng khó nói a. Hắn nghĩ đến. Đấu giá hội loại địa phương này nói không chừng liền có thể gặp được thứ mình thích. Buổi đấu giá này vật đấu giá là không có hạn chế. Nhỏ đến thế giới đỉnh cấp mỹ thực, lớn đến cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị, hoặc là một chút đỉnh cấp chữa thương thảo dược. Đấu giá hội loại địa phương này sự không chắc chắn thực sự quá lớn. Cho tới sau khi đi vào mới biết đạo có hay không mình muốn. Chỉ nhìn cho ra danh sách rất khó quyết định. Rất nhanh, xe ngựa đứng tại trung tâm phòng đấu giá trên quảng trường. Lúc này khoảng 1 giờ rưỡi, đã là người đông nghìn nghịt. Thiên hạ ngày nay buổi trưa có thể tới phần lớn là một chút quan lại quyền quý. Từng cái mặc đều phi thường chói mắt, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Rất nhiều tiểu thư xinh đẹp mặc cực kỳ xinh đẹp, đi trong đám người cũng không mất vẻ đẹp của các nàng. Trần Phu Ni, ngươi nghe nói cái kia tăng ma hành giả có 2 kiện vật đấu giá sao? Một thiếu nữ kéo bên người tay của thiếu nữ cánh tay hỏi. Lúc nói chuyện khó mà che giấu trong giọng nói kích động. Ngươi còn nói a, ta tối hôm qua nằm mơ đều mơ tới mặc kiện cơ giáp a, được xưng chân phu ni thiếu nữ bĩu cái này. Miệng thì thào, dựa vào nét mặt của nàng liền có thể nhìn ra nàng đến cỡ nào yêu cơ giáp này. Nói tựa như ta không có mộng thấy. Thật hoài nghi cái kia tăng ma hành giả là nữ. Vậy mà có thể tạo ra xinh đẹp như vậy cơ giáp. Với lại nghe nói phòng ngự còn vô cùng cường. Ai, nói không chừng hắn thật sự là nữ a. Chân Phu Ni nói xong hai người cười đến ngửa tới ngửa lui. Cái này hai thiếu nữ lớn lên cũng không tệ. Dáng người không thể nói. Khuôn mặt cũng rất tinh xảo, xem xét liền là người nhà có tiền bên trong nữ nhi. Đường Tiếu Chân kế tiếp âm vang. Khá lắm, mình lúc nào biến thành người nữ. Thiếu gia, người thật giống như chinh phục giả không ít lòng của thiếu nữ a. Vượng Tài một trận cười xấu xa. Khó được nhìn thấy mình thiếu gia này khó coi. Đi đi đi, đi một bên. Cái gì chinh phục lòng của thiếu nữ? Vô nghĩa. Cái thế giới này nữ nhân thật sự là chưa thấy qua đẹp mắt kiểu dáng. Bộ này cơ giáp thiết kế mới cái kia đến đâu a? Chờ sau này các nàng liền sẽ biết đạo cái gì mới là xinh đẹp. Theo đám người hai người tiến vào đại môn. Một đường vào bên trong. Xuyên qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai phòng đấu giá. Đi thẳng tới ở giữa nhất tầng thứ ba phòng đấu giá. Phòng đấu giá này lớn lạ thường. Tựa như một cái sân vận động. Cổng có 6 hàng xét vé địa phương. Xem chừng phòng đấu giá này tối thiểu nhất có thể chứa đựng tốt mấy ngàn người. Nhưng nếu là tốt mấy ngàn người đấu giá, kêu giá nên một cái cỡ nào kịch liệt tràng diện. Mấy ngày nay thật đúng là kinh hỉ không ngừng a. Đầu tiên là nghe nói có lần này đấu giá hội có cấp 9 áo giáp xuất hiện. Hôm nay lại nghe tăng ma hành giả đến gửi đấu hai kiện vật đấu giá. Các loại chiến thần ngày đến lục trưởng lão phủ thiên kim lại phải thành hôn. Mấy ngày nay thật đúng là đại sự không ngừng a. Hai người xếp tại đường tiếu phía trước. Người một câu ta một câu nói xong. Lời nói này không sai. Nói xong người kia cố ý cách người phía trước tới gần chút. Cái kia lục trưởng lão thiên kim nhưng thủy linh lấy a. Muốn nói là hắc ám công quốc đệ nhất mỹ nhân. Chấm ngoặc kép. Người phía trước đập hắn một bàn tay, nói cái gì ăn nói khùng điên a. Hắc ám công quốc đệ nhất mỹ nhân ngoại trừ nhị trưởng lão còn có thể là ai? Người không có đầu óc a. Người nhanh nhỏ giọng một chút đi. Cái này nếu để cho người khác nghe được chúng ta đang đàm luận nữ vương đại nhân. 10 cái đầu cũng không đủ rơi. Này, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi. Nữ vương đại nhân mới là đẹp nhất. Cái kia lục trưởng lão thiên kim chỉ có thể coi là thứ hai. Đúng đúng đúng, lời nói này không có tâm bệnh. Mặc dù hai người tiếng nói thật không lớn, nhưng đường tiếu đúng là nghe được. Cái này lục trưởng lão thiên kim đến cùng hình dạng thế nào? Vậy mà có thể xếp hạng hắc ám công quốc vị thứ hai. Khá lắm, đường tiếu kéo lấy cái cằm ý nghĩ kỳ quái. Rất nhanh tới cửa xét vé, lấy ra phiếu sau trực tiếp vào trận. Vào trận mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ phòng đấu giá mặc dù địa phương rất lớn, nhưng thật ngồi không được quá nhiều người, bởi vì bên trong trưng bày đều là bàn vuông, mỗi cái bàn vuông có thể ngồi 4 người, mỗi cái vị trí bên trên có một chiếc chuông nhỏ, bên cạnh để đó một thanh cái búa, chiếu cái này bài trí đến xem nhiều nhất ngồi 1.000 người đã căng hết cỡ, mà đây chỉ là phổ thông chỗ ngồi. Kỳ thật tại chỗ ngồi này, chỗ ngồi bên trên còn có tầng thứ hai. Hết thảy từ 24 rút, căn, trụ lớn trống lên, tựa như là tầng 2 lầu các. Khá lắm, phía trên là đại nhân vật ngồi a. Hắn lẩm bẩm một câu lôi kéo Vượng Tài bắt đầu tìm hai người chỗ ngồi. Canh thứ nhất, Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.